Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, ăn thịt người sơn động. Ta hướng lên trời thề, hoa tê sớt, lời thề son sát, lại cấp ra một kích chí mạng, vậy ngươi có thể nói. Các ngươi bán cái kia kiện thanh đồng dụng cụ là từ đâu có được? Lời này vừa nói ra, hoa tê sớt bản còn gian nan duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Rồi đột nhiên trở nên lung lay sắp đổ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Một bên hắc tê sớt trên mặt lại càng huyết sắc đều không có. Trong nội tâm một mảnh sáng tỏ. Cái gì hảo tâm, đều là vô nghĩa. Bầu trời nào có rớt bánh nhân sự tình. Những người này rõ ràng chính là hướng về phía ở đâu tới. Nghe không hiểu sao, Fly khẽ vươn tay, càng làm súng theo trên lưng rút ra, cái kia xem ra giữ lại các ngươi cũng không có gì dùng. Fly đàm tiếu tà tà nổ súng bộ dạng sớm đã thật sâu khắc ở hoa hắc nhị tê sớt trong đầu. Giờ phút này thấy thế nào có không sợ đạo lý, dù sao bọn hắn tự nghĩ không có an an tốt như vậy thân thủ cùng vận khí. Nghe hiểu được, đại ca. Ta sai rồi, ta đây tự dẫn ngài đi. Bất quá muốn đi nơi nào còn cần chuẩn bị đội thuyền. Hoa tê sớt cơ hồ là dùng đem hết toàn lực rất nhanh hô lên mấy câu nói đó. Sợ Clay không tin, vừa nhanh chóng bổ sung nói. Lúc này ta thật không có lừa ngươi. Theo cái này đầu sông phiêu lưu nửa giờ, mặt sông hội khoáng đạt bắt đầu đứng dậy. Sau đó hướng phía đông nam chạy ước chừng một giờ, sẽ tới đạt một mảnh vách núi trước. Hoa tê sớt dùng ngón tay lấy một cái phương hướng. Đáng tiếc rừng cây tươi tốt, như thế nào nhìn cũng nhìn không rõ ràng lắm. Nước chảy sẽ ở đá núi gian phân lưu. Thuyền từ trong đó một đầu lối rẽ đi vào. Tiếp qua không xa hội tiến vào một sơn động. Cái kia thanh đồng nghiêu đài chính là chúng ta tại cửa sơn động phụ cận nhặt được. Hắc tê sớt cũng không dám chậm trễ nói. Sợ chậm một bước thể hiện không ra giá trị. Bị cái kia cái đồ biến thái Clay một súng sụp đổ. Hai người lời nói vừa kết hợp. Chân thật độ đảo không thể nghi ngờ. Clay nhìn điện thoại địa đồ. Không rõ ý tưởng. Lại nhìn mặt lạnh tiểu ca liếc. Hắn vẫn như cũ là cái kia bức sinh ra vật gần tử bộ dáng. Không nói một lời, trong động là dạng gì hay sao? Fly truy vấn, hoa hắc nhị tê sớt nghe được vấn đề này. Cùng nhau lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc. Đó là một, hội ăn thịt người sơn động. Sau một lúc lâu, hoa tê sớt run rẩy bờ môi run rẩy nói ra những lời này. Ăn thịt người, Fly rõ ràng không tin. Lại lần nữa giơ lên súng. Hoa tê sớt nuốt nhổ nước miếng vội vàng giải thích. Thật sự. Ba chữ kia hiển nhiên không đủ để lại để cho Clay tin tưởng cơ hồ quỷ kéo giống nhau lý do. Thoái thác. Ngón tay của hắn lại đang cò súng thượng khấu trừ động xuống dưới. Hoa tê sớt sợ tới mức chân đều mềm nhũn, lại đứng thẳng không ngừng té trên mặt đất triệt để nói không ra lời. Một bên hắc tê sớt cuối cùng là không đành lòng chính mình nhiều năm đồng bạn như vậy chết. Mặc dù trước kia hàng này biểu hiện phi thường lọt hố cha. Hắc tê sớt có lẽ hay là thập phần giảng nghĩa khí đã mở miệng. Fly tiên sinh, hắn nói là sự thật. Chúng ta sơn trại theo thời cổ hậu tự lưu truyền tới nay một cái truyền thuyết. Thế hệ trước người truyền miệng, đều nói cái này tấm cánh rừng ở chỗ sâu trong. Chôn giấu chúng ta Nam Vân một cái vương, chôn theo bảo vật vô số, nhưng theo không ai dám đi vào, bởi vì đã từng đi vào người, một cái đều không đi ra qua. Lời này vừa nói ra, Mẫn Học thiếu chút nữa không có kịp phản ứng, như thế nào đột nhiên cùng Lăng Mộ nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ những người này cùng trước một nhóm người đều là đến trộm mộ hay sao? Mẫn Học nghĩ như vậy không phải là không có căn cứ. Bởi vì Clay đối với lời nói này cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Nói rõ hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bất quá hắc tê sớt lời mà nói. có lẽ hay là thành công đem chung quanh người chú ý lực đều hấp dẫn tới. An An nhịn không được hỏi, đã như vậy, các ngươi như thế nào còn dám tới đâu này? Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, Hắc Tê Sớt tự diễu lấy tiếp tục nói, hơn một năm trước. Có một gọi A Quý người tới chúng ta sơn trại, nghe nói hắn là vì đảo đấu cái kia việc công việc. Bị công an theo dõi, cho nên đến bên này cảnh đến trốn một trốn, nhưng bởi vì tốt đánh bạc. Rất nhanh A Quý đỉnh đầu tự khẩn bắt đầu đứng dậy. Sau đó hắn nghe nói chúng ta sơn trại truyền thuyết kia. Liền đánh lên tại đây chủ ý. Ta cùng ưng nhân còn có hắn. Hắc Tê Sớt nói xong chỉ trên mặt. Đất Hoa Tê Sớt. Ba người chúng ta đều cùng A Quý chơi đùa bài. Vừa vặn hắn đảo đấu còn cần mấy cái giúp đỡ. Tự theo dõi chúng ta. Chúng ta ba tuy nhiên đều nghèo đinh đương vang lên, nhưng là tuyệt không dám tùy ý đến cái chỗ này. Nhưng A Quý nói, hắn trước kia đảo qua đại đấu nhiều hơn đi, loại địa phương nhỏ này có thể có cái gì đại mộ. Có hắn mang theo chúng ta, không sơ hở tí nào, mặc dù tìm không thấy gì đó cũng có thể toàn thân trở ra. Ngay từ đầu chúng ta có lẽ hay là không, dám đi. Nhưng không chịu nổi A Quý trải qua lừa dối. Hơn nữa đoạn thời gian kia chúng ta lại thua quá độc ác. Ba đầu người não nóng lên hãy cùng tới. A Quý ngược lại thực có vài phần thủ đoạn. Cũng không biết như thế nào trong rừng tìm đường. Dù sao một đường đi theo hắn. Chúng ta rất nhanh đến cái chỗ này. Sau đó làm cái bè gỗ tử. Xuôi buồm thuận gió đã đến cái sơn động kia khẩu. Có thể biến đổi cố đột nhiên tựu đã xảy ra. Chúng ta mới vào động khẩu không bao lâu. A Quý lại đột nhiên không thấy. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Sống hay chết cũng không biết. Hắc Tê Sớt nói đến đây. Trên mặt giống như sợ hãi lại như không thể lý giải. Phức tạp khó hiểu. Không thấy, không thấy. Một cái đại người sống. Tựu bỗng nhiên tại chúng ta trước mắt. Theo trên cái thế giới này biến mất. Hoa Tê Sớt phản giống như là bị cái gì cực lớn kích thích loại la hoảng lên. Bị không kiên nhẫn lai một súng nắm đánh ngất xỉu tại đất. Nghe xong Hắc Tê Sớt giảng thuật. Đội ngũ mọi người biểu lộ không đồng nhất. Lại nói cái này nghe quỷ câu chuyện giống nhau cảm giác là chuyện gì xảy ra. Lai mặt mũi tràn đầy không tin. Cảm thấy A Quý có lẽ là nhìn thấy địa phương. Cái kia ba con ghẻ ký sinh lại không có gì giá trị lợi dụng. Liền trực tiếp vung bọn hắn. Chỉ là ba người ngu muội, tưởng rằng sự kiện linh dị mà thôi. Tại là các ngươi tự chạy ra. Fly tiếp tục hỏi. Hắc Tê Sớt nuốt nhổ nước miếng. Đúng vậy. A Quý biến mất hậu. Chúng ta lập tức xử xuất bú sữa mẹ khí lực chèo thuyền ra bên ngoài trốn. Ông trời phù hộ. Lại thực bị chúng ta trốn thoát. A, Fly vừa cười rồi. Trong lòng của hắn đã muốn đối với cả kiện sự tình có ngọn nguồn. Nay cái này ba cái bao cỏ đều có thể qua tự nhiên. Cái kia này sơn động ở phía trong có thể có nguy hiểm gì? Hiện tại muốn nhất lo lắng chính là cái kia gọi A Quý phải chăng thật sự vào mộ thất. Bên trong bảo vật thì sao? Nghĩ vậy Fly càng thêm không thể chờ đợi được. Ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ vài người nhanh chóng cởi xuống ba lô. Bắt đầu bận việc nhi bắt đầu đứng dậy. Phút chốc, hai chiếc thuyền bơm hơi bị đẩy vào trong nước. Quả nhiên là trang bị đầy đủ hết a hát. Đối với Fly mệnh lệnh, ngoại trừ Hoa Hắc Nhị Tê Sớt, không có người có ý kiến. Ngay một mực dục dịch An An, đang nghe quỷ câu chuyện. Hậu, đều phi thường muốn tận mắt đi cái sơn động kia ở phía trong kiến thức. Lại không tình nguyện, tại lạnh như băng súng ống ánh sáng âm u hạ. Hắc Tê Sớt có lẽ hay là leo lên thuyền bơm hơi. Mà Hoa Tê Sớt thì là bị bắt đi lên. Một đường quả nhiên như bọn hắn nói. Xuôi dòng mà hạ không bao lâu. Tầm mắt rồi đột nhiên khoáng đạt. Một mảnh cực lớn bóng mờ hướng mọi người bao phủ mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,